Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, Thánh Nhân Di Thể. Tại Tàn Phá Bảo Lâu chỉ dẫn phía dưới, Diệp Dương một đường quá quan trảm tướng, liên tràng đại chiến, huyết chiến liên tục, tại đánh chết mấy chục cái cường hoành vô cùng hung thú sau đó. Hắn rốt cục ngừng lại, không đúng, không ở nơi này. Diệp Dương còn không có cảm giác được cái gì. Tàn Phá Bảo Lâu thanh âm lần thứ hai tại hắn bên tai vang lên. Diệp Dương mặt tối sầm. Người đang trêu chọc ta sao? Này cũng lần thứ mấy? Diệp Dương trong lòng giận dữ. Loại này tình huống cũng đã phát sinh mấy lần. Có đến vài lần, Tàn Phá Bảo Lâu đều nói cũng đã tìm tới tiên nhân di thể. Hoặc là tiên nhân di thể ngay tại phía trước. Nhưng khi Diệp Dương chạy tới thời điểm, Tàn Phá Bảo Lâu lại là cũng không tại nơi này. Tựa như là ở đùa nghịch Diệp Dương một dạng. Có ý tứ, vậy mà còn sẽ chủ động tránh né. Nhìn đến, người không phải người hữu duyên kia à, Tàn Phá Bảo Lâu thanh âm ở Diệp Dương bên tai vang lên. Nhường Diệp Dương phiền muộn vô cùng. Diệp Dương xác thực nghe nói qua. Rất nhiều người liên tục nhiều lần tiến vào thông thiên bí cảnh. Nhưng căn bản không cách nào tới gần tiên nhân di thể. Bởi vì không phải người hữu duyên. Nhưng cái gì gọi là người hữu duyên? Ngoại trừ thông thiên đảo khai phái tổ sư đã từng tiếp cận qua. Thu được bộ phận truyền thừa. Thông thiên đảo đến hiện tại. Đều không người có thể tới gần tiên nhân di thể. Chớ nói chi là lấy được truyền thừa. Diệp Dương cũng không phải người hữu duyên kia. Có ý tứ. Tàn Phá Bảo Lâu thanh âm vang lên. Thanh âm bên trong hàm chứa một tia khinh thường. Cùng lúc đó, nó bay lên trời, cả người trong suốt, tản mát ra nhàn nhạt quang mang đến. Ông, đột nhiên, Tàn Phá Bảo Lâu mãnh liệt chấn động. Tức khắc, Diệp Dương liền nhìn thấy một cỗ không hiểu lực lượng từ Tàn Phá Bảo Lâu phía trên tản ra. Giống như thủy triều bao phủ hướng tứ phía bát phương. Ở thời khắc này, Diệp Dương tựa hồ cảm giác được, phiến thiên địa này thời không đều bị ngưng trệ, thời gian cũng bị giam cầm, không còn lưu động, tất cả cũng đã dừng lại, tựa hồ bị đóng kết một dạng. Vù, liền ở lúc này, một cỗ không hiểu lực lượng quấn lấy Diệp Dương, còn không có đợi đến Diệp Dương kịp phản ứng, hắn liền vù một tiếng liền đã tại chỗ biến mất không thấy. Một trận trời đất quay cuồng sau đó. Diệp Dương lần thứ hai cước đạp thực địa. Bất quá, lúc này hắn đã xuất hiện ở một cái không lớn không gian bên trong. Tiên uy cuồn cuộn, chấn động thiên địa, chấn áp Diệp Dương linh hồn. Tâm linh đều kịch liệt run rẩy lên. Bất quá, tiên uy mặc dù cuồn cuộn, nhưng còn tại hắn tiếp nhận phạm vi bên trong. Không gian cũng không lớn, ước chừng chu vi mấy trăm trượng tả hữu lớn nhỏ. Ở Diệp Dương phía trước. Một bộ có chút tàn phá khô lâu xếp bằng ngồi dưới đất. Phát ra rộng lớn tiên uy. Chấn động thiên địa. Chấn khiếp người tâm. Tiên nhân di thể. Diệp Dương lên tiếng kinh hô. Cỗ hài cốt này hẳn là liền là tiên nhân di thể. Nhìn kỹ đi. Cái này tiên nhân tựa hồ rất bi thảm. Xương cốt toàn thân rất nhiều địa phương đều đứt gãy. Thậm chí, hắn thiên linh cái đều bị đánh nát. Hiển nhiên. Người này là bị người sinh sinh đánh giết, đều không biết đã chết bao nhiêu năm, ở đâu là cái gì tiên nhân, chỉ bất quá là một cái thánh nhân thôi. Tàn Phá Bảo Lâu khinh thường thanh âm truyền đến, chỉ là một cái thánh nhân. Còn thôi, Diệp Dương có chút im lặng, dù là chỉ là một cái thánh nhân, đối tiên đạo thế giới tới nói, đều là chí cao vô thượng tồn tại, loại này tồn tại, nếu không phải là phong ấn tự thân thánh uy. Diệp Dương đám người căn bản không cách nào tiến vào thông thiên bí cảnh. Cũng sẽ bị cuồn cuộn thánh uy chấn sát rớt. Vẻn vẹn một cái thánh nhân bộ phận truyền thừa. Đều có thể khai sáng thông thiên đảo loại này quái vật khổng lồ. Hơn nữa, thông thiên đảo khai phái tổ sư lúc trước càng là dựa vào cái này thánh nhân bộ phận truyền thừa. Ngang dọc tiên đạo thế giới mà vô địch. Có thể nghĩ, cái này thánh nhân khủng bố cỡ nào. Nhưng dạng này tồn tại, vẫn là bị người đánh chết. Có thể thấy được, kẻ mạnh càng có kẻ mạnh hơn. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Bất quá, Tàn Phá Bảo Lâu như thế một bộ khinh thường bộ dáng. Liền thánh nhân cũng khinh thường. Nó đến cùng lai lịch thế nào? Chẳng lẽ là tiên cấp bảo vật? Diệp Dương nhìn về phía Tàn Phá Tiểu Lâu. Phát hiện lúc này Tàn Phá Tiểu Lâu trong hư không hơi hơi rung động. Cả người phát sáng, tản mát ra đáng sợ khí tức. Chấn động lục hợp bát hoang. Kinh thiên động địa. Vù. Diệp Dương lộ ra đại thủ. Một cái liền đem Tàn Phá Bảo Lâu bắt vào trong tay. Chậm đã. Người muốn thôn phệ cái này thánh nhân hài cốt. Là. Tàn Phá Bảo Lâu lời ít mà ý nhiều. Không được. Ta nhất định phải lấy được hắn truyền thừa. Hơn nữa. Người thế nhưng là ta mang vào. Chưa qua ta đồng ý. Người tuyệt đối không thể thôn phệ thánh nhân hài cốt. Ta mang ngươi tới nơi này. Nếu như không có ta, ngươi căn bản là không cách nào đi tới nơi này. Cho nên, chúng ta cũng đã hòa nhau. Hơn nữa, ta đồng ý ngươi trước lấy được thánh nhân truyền thừa. Tàn Phá Bảo Lâu thanh âm truyền đến. Nếu như không phải ta tiến vào thông thiên đảo, ngươi căn bản là cảm giác không đến nơi này. Cho nên, ngươi chính là thiếu ta nhân tình. Ngươi muốn thôn phệ thánh nhân hài cốt được. Nhưng ngươi nhất định phải đáp ứng ta một cái điều kiện. Diệp Dương trầm giọng nói ra. Điều kiện gì? Tàn Phá Bảo Lâu bình tĩnh hỏi thăm. Giúp ta xuất thủ một lần. Diệp Dương không chút do dự nói ra. Hắn có thể cảm giác được Tàn Phá Bảo Lâu cường đại. Nếu như có thể giúp hắn xuất thủ một lần mà nói. Lần này nghĩ cách cứu viện lão phụ thân tuyệt đối không có cái gì ngoài ý muốn. Ta hiện tại bị hao tổn nghiêm trọng. Cho dù xuất thủ cũng không có cái gì uy năng. Nhưng ta đáp ứng ngươi. Ta có thể giúp ngươi một lần. Chạy trốn. Diệp Dương một ngụm lão huyết cơ hồ phun ra ngoài. Tàn Phá Bảo Lâu muốn dẫn hắn chạy trốn. Không tin ta. Ta có thể nói cho ngươi. Ta chạy trốn năng lực. Cho dù là tiên tôn. Đại đế đều đuổi không kịp. Ngươi nếu là không tin. Vậy liền quên đi. Tin, ta tin, vậy liền một lời đã định. Diệp Dương cười hắc hắc. Tàn Phá Bảo Lâu cực kỳ cao cấp. Nó muốn chạy trốn mà nói. Tốc độ hẳn là có thể so với tiên tôn. Đại đế a, đáp ứng rồi sau đó. Tàn Phá Bảo Lâu liền không có hành động. Diệp Dương liền nhích tới gần thánh nhân hài cốt. Chỉ là, hắn còn không có tới gần. Oanh, một cỗ đáng sợ thánh uy mãnh liệt từ thánh nhân trong xương cốt bộc phát. Hóa thành một đạo hồng lưu, trực tiếp mãnh liệt tới, cơ hồ liền muốn đem Diệp Dương cho thôn phệ hết. Ở thời khắc này, Diệp Dương trong lòng đột nhiên liền bị một cỗ mãnh liệt vô cùng tử vong khí tức bao phủ lại. Thậm chí, hắn trong lòng càng là xuất hiện một cỗ bất lực ngăn cản cảm giác. Chỉ là thánh nhân chi uy a. Hơn nữa, cuồn cuộn thánh uy còn hàm chứa một tia nộ khí, rất rõ ràng. Cho dù thánh nhân cũng đã mất mạng lâu ngày, nhưng vẫn như cũ còn có một sợi ý thức tồn tại. Diệp Dương căn bản là không phù hợp hắn truyền nhân điều kiện, nhưng lại cưỡng ép đi vào nơi này, đã để hắn tức giận rồi. Lúc này, Diệp Dương càng là muốn lấy được hắn truyền thừa. Hắn thốt nhiên nổi giận, liền muốn đánh giết Diệp Dương. Ông, liền ở lúc này, Tàn Phá Bảo Lâu hơi hơi chấn động. Một cỗ không hiểu lực lượng nhộn nhạo lên, trực tiếp liền đem cái kia vô tận thánh uy cho làm vỡ nát. Mảnh này không gian lúc này liền khôi phục một mảnh thanh minh. Diệp Dương quá sợ hãi. Tàn Phá Bảo Lâu có vẻ như so với hắn trong tưởng tượng còn muốn cường đại. Đây chính là thánh uy a. Hơi hơi chấn động, liền đem thánh uy cho làm vỡ nát. Quả nhiên là đáng sợ đến cực điểm. Diệp Dương, thánh uy cuồn cuộn. Ngươi không có đạt được thừa nhận, căn bản không cách nào lấy được hắn truyền thừa. Vẫn là để ta tới thôn phệ hắn a. Tàn Phá Bảo Lâu chuẩn bị động thủ. Diệp Dương lại là lắc đầu. Ngươi giúp ta trấn áp lại thánh nhân hài cốt. Ta nhất định muốn lấy được thánh nhân truyền thừa. Được rồi, ngươi tiểu tử tu luyện công pháp vô cùng cao đoan. Ở phía xa cái này thánh nhân phía trên, căn bản không cần thánh nhân truyền thừa. Thật không biết ngươi muốn cái này thánh nhân truyền thừa làm cái gì. Tàn Phá Bảo Lâu lẩm bẩm một câu. Đồng thời, Tàn Phá Bảo Lâu hơi hơi rung động. Từng đạo không hiểu lực lượng phát ra đến. trực tiếp liền trấn áp hướng về phía thánh nhân hài cốt. Thánh nhân hài cốt tự nhiên sẽ không dễ dàng đi vào khuôn khổ. Cũng khẽ run lên, từng đạo cường hoành vô biên thánh uy nhộn nhạo lên. Cùng tàn phá bảo lâu liền chống lại lên. Diệp Dương nhún nhún vai, nhìn xem một màn này. Nguyên thủy bất diệt quyết xác thực cao cấp, bao trùm tại bất luận cái gì công pháp phía trên, nhưng lại cũng không phải là hoàn chỉnh công pháp. Đằng sau bộ phận cũng đã mất mát, nếu là không cách nào bù đắp đằng sau công pháp mà nói. Diệp Dương là không thể nào đem nguyên thủy bất diệt quyết cho tu luyện đến viên mãn. Tự nhiên, hắn cũng không cách nào chứng được nguyên thủy đại thiên tôn. Bởi vậy, hắn nhất định phải bù đắp nguyên thủy bất diệt quyết, mà bù đắp công pháp phương pháp chính là thôn phệ mặt khác công pháp. Giống như là trấn ma thánh kinh bị thôn phệ sau đó, liền bổ toàn bộ phận nguyên thủy bất diệt quyết, mặc dù chỉ là bổ toàn cực ít một bộ phận, nhưng chỉ cần Diệp Dương thôn phệ dung hợp càng nhiều công pháp, nguyên thủy bất diệt quyết cuối cùng sẽ có một ngày sẽ bị bù đắp. Theo lấy thực lực càng ngày càng mạnh, Diệp Dương trong lòng dần dần xuất hiện một loại cảm giác. Nếu như hắn không được bù đắp nguyên thủy bất diệt quyết mà nói, sợ là liền thánh nhân cũng không cách nào chứng được. Bởi vậy, hắn nhất định phải tại tiên tôn, đại đế cảnh giới trước đó bù đắp một bộ phận nguyên thủy bất diệt quyết. Chỉ ít đều bù đắp đến thánh nhân cấp bậc. Dạng này, hắn mới có thể chứng được thánh giả. Hơn nữa, hắn hiện tại mặc dù có không ít công pháp, nhưng lại là cũng không thích hợp giao cho lão phụ thân tu luyện. Hắn muốn lấy được thánh nhân truyền thừa, sau đó đưa cho lão phụ thân tu luyện. Tàn phá bảo lâu quá cường đại. Thánh nhân dù sao cũng đã mất mạng nhiều năm. Không có bao lâu, vô tận thánh uy liền đã bị tàn phá bảo lâu cho trấn áp rụt trở về. Đã không còn phản kháng, tựa hồ đã bị khuất phục. Diệp Dương đi tới, trực tiếp xếp bằng ở thánh nhân hài cốt trước mặt. Ta chỉ cho ngươi 3 ngày thời gian. Trong 3 ngày ngươi nếu là không chiếm được thánh nhân truyền thừa, ta liền trực tiếp thôn phệ. Tàn phá bảo lâu nói như thế. 3 ngày thời gian, hẳn là cũng đã đầy đủ. Bởi vậy, Diệp Dương cũng không có nói lời vô dụng làm gì. Tâm linh chi lực bạo phát ra, trực tiếp liền bao trùm thánh nhân hài cốt. Hắn quyết định muốn cưỡng ép chiếm lấy thánh nhân truyền thừa. Lần này hắn có thể lợi dụng tàn phá bảo lâu lực lượng. Hoàn toàn có thể làm được. Tâm linh chi lực bao trùm thánh nhân hài cốt, thậm chí trực tiếp thẩm thấu đi vào. Có tàn phá bảo lâu trấn áp, thánh nhân hài cốt không có bất luận cái gì ngăn cản. Rất nhanh, Diệp Dương liền tìm kiếm đến thánh nhân một sợi ký ức. Cái này một sợi ký ức cũng là thánh nhân ý thức. Lúc này bị tàn phá bảo lâu trấn áp không cách nào động đậy. Thánh nhân trong trí nhớ, hẳn là liền giữ thánh nhân truyền thừa. Chỉ cần đem thánh nhân cái này một sợi ký ức, ý thức luyện hóa hết, Diệp Dương liền có thể lấy được thánh nhân truyền thừa. Diệp Dương không nói hai lời, trực tiếp liền bắt đầu luyện hóa. Nếu như là bình thường, Diệp Dương sợ sớm đã bị vô tận thánh uy trấn sát. Vào lúc đó thánh nhân ký ức, Diệp Dương mặc dù cảm giác được thánh nhân ý thức phẫn nộ, nhưng lại là không làm gì được hắn, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn bắt đầu luyện hóa. Cầu vote 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-tsan-csi-vuong-huyenlệnhnhưngkhongrảnhcứuvớtthegiớiđãđủmậpđềthầm. Len lút.